Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 381, nhanh một chút A Đại Tiểu Thư, 42004200, lão mụ. Ta ở chỗ này. Lạnh buốt trên sàn nhà. Dương Húc Minh ghé vào bên cạnh xe, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy, tự hồ trên người được đè ép vạn cân vật nặng, thân thể của hắn đều sắp bị loại kia áp lực đập vụn, mà trong cơ thể còn có một cổ lực lượng quỷ dị tại không tiếng động phân giải lấy hắn thành tựu Dương Húc Minh tồn tại, tay nắm chắc mẹ gót giày, nhưng là rất hiển nhiên, lão mụ đối với hắn hành động này không phản ứng chút nào, căn bản không có cảm thấy được có người bắt lấy gót giày của nàng. Nàng trực tiếp quay người, hướng như phòng điều khiển đi đến, cái này xú tiểu tử, xe cũng không tắt lửa liền chạy, lão mụ đi hướng phòng điều khiển. Mà Dương Húc Minh liền nằm sấp đang điều khiển phòng bên cạnh trên sàn nhà. Dương mẹ đi tới trong nháy mắt, giày trực tiếp dẫm tại Dương Húc Minh phần eo. Áp lực cực lớn. Nhưng Dương Húc Minh cảm giác bụng của mình đều sắp bị dẫm nát, nhưng là dưới chân dẫm lên một người sống, Dương mẹ lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tự hồ nàng dẫm lên chỉ là sàn nhà. Nàng thăm dò đến trong phòng điều khiển, tìm được ô tô một khóa khải dừng lại cái nút, đem Maserati tắt lửa. Mà nàng dưới chân Dương Húc Minh đã được không hỏi đều chiếu muốn choáng váng đi qua. Hắn hiện tại chỉ có thế may mắn lão mụ đi ra gấp, chỉ mặc đáy bằng dép lê, không có mang giày cao gót, nếu không mấy đá này đạp xuống đi, đoán chừng khỏi cần cái kia hắc miêu giết hắn, hắn liền đã bị nhà mình lão mụ tươi sống giết chết, mà tắt lửa cổ xe Dương mẹ cuối cùng đem chân từ Dương Húc Minh trên người dời. Đi tới ven đường, nàng rất đau đầu, tranh con ngay cả điện thoại cũng không mang đi, làm cái gì a? Nàng có chút đau đầu nhìn trước mắt đầu này hoang vu đường đi, nói ra, hắn thật là nhìn thấy tiểu tuyết mới đi đuổi theo sao. Câu nói đều không nói liền chạy, muốn cho lão nương gấp chết a. Trong tay của nàng, cầm Dương Húc Minh rơi trong xe điện thoại, trên sàn nhà nằm sấp người Dương Húc Minh trơ mắt nhìn lão mụ cầm như điện thoại di động của hắn tại ven đường đi tầm vài vòng, một lát đi xa một hồi đến gần, tự hồ muốn nhìn một chút phụ cận có hay không Dương Húc Minh lúc rời đi lưu lại dấu chân. Nhưng là nàng rất hiển nhiên không có tìm được, đồng thời trong đoạn thời gian này, Dương Húc Minh phát hiện một cái chuyện càng quái dị, cái kia chính là đầu này hoang vu trên đường phố, có mấy cái cưỡi xe đạp về nhà cao trung sinh lộ qua. Bọn hắn trải qua Dương Húc Minh bên người lúc, vậy mà đúng cái này nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, toàn thân bốc lên máu Dương Húc Minh thờ ơ, liền nhìn cũng không nhìn một cái. Dương Húc Minh lập tức minh bạch cái kia hắc miêu năng lực ác độc chỗ kinh khủng. Một khi được năng lực của nó bắt được, tồn tại bản thân lại không ngừng bị phân giải, giết chết đồng thời ngoại trừ Dương Húc Minh dạng này lệ quỷ năng lực giả bên ngoài, người bình thường căn bản là không nhìn thấy bọn hắn coi như đang nháo thành thị bị tập kích, cũng nhất định cô độc một người yên lặng chết đi, liền cầu cứu cùng kêu rên quyền lực đều bị tước đoạt, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nghe được bọn hắn cầu cứu, không có bất kỳ người nào có thể chú ý tới bọn hắn thảm trạng. Lão ba lưu lại cái này gặp vật có chút mãnh liệt a. Dương Húc Minh nằm sấp trên sàn nhà, biểu lộ đắng chát, hắn nhìn như bên người chạy tới chạy lui lão mụ, kỳ thật đã biết bài trừ năng lực này biện pháp duy nhất, cái kia chính là giết chết thành tựu năng lực vật dẫn lão mụ. Nhưng cũng tiếc, bình thường lệ quỷ được phần này năng lực bắt về sau, liền phản kháng động đậy một xuống đều không thể làm đến, chỉ có thế trơ mắt nhìn chữ chính mình chết đi. Đại khái chỉ có Lý Tử loại cấp bậc này siêu cấp mãnh liệt điện mới có phản kháng dư lực, nhưng là Lý Tử lại chậm chạp không có động thủ, tình nguyện khoanh tay chịu chết. Dương Húc Minh biểu lộ đắng chát, nghe như xa xa tiếng xe dần dần tiếp cận, sau đó một chiếc taxi dừng lại tại bên người, Ứng Tư Tuyết từ trên xe nhảy xuống tới. A Di, Ứng Tư Hương đúng như cách đó không xa Dương mẹ hô, mau tới, ta biết A Minh đi đâu, chúng ta đi tìm hắn. Ngay tại ven đường Dương mẹ sửng sốt thoáng cái, Tiểu Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ứng Tư Tuyết nói ra, trong điện thoại di động của ta có phần mềm áp, có thể đuổi theo trừ chiếc xe này vị trí. Nàng nhảy ghế lái, đúng như Dương mẹ nói ra, A Di nhanh lên xe, chúng ta nhanh tìm A Minh. Đi trễ đoán chừng liền nguy hiểm. Ứng Tư Tuyết trên mặt lo lắng không phải giả, nàng muốn đem Dương Húc Minh mẫu thân dẫn cách nơi này, dạng này nàng kế hoạch mới áp dụng thành công, nhưng Dương mẹ lại đúng Ứng Tư Tuyết xuất hiện một mặt mộng bức, Tiểu Tuyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? A Minh nói là ra tới tìm ngươi, thế nào người không thấy a? Ứng Tư Tuyết gấp thật không được, A Di ngươi được hắn lừa. Tên kia vừa mới trong phòng khách gọi điện thoại, nói là cái gì Lý Tử, sau đó liền gạt ta xuống lầu dưới đi mua đồ, đợi đến ta khi trở về. Phát hiện các ngươi toàn đều không thấy, hắn nhất định là có chuyện gì gạt chúng ta, ta hoài nghi hắn nghĩ quẩn. Chúng ta nhanh tìm hắn, Ứng Tư Tuyết cấp tốc viện một cái nói láo, hắn sẽ đi chỗ nào, ta biết, hắn khẳng định là sợ ta dẫn ngươi đi ngăn cản hắn, cho nên hắn mới đem A Di ngươi lừa gạt đi ra ngoài, chúng ta bây giờ ở chỗ này nhiều trì hoãn một giây đồng hồ. A Minh hắn liền càng nguy hiểm a, Ứng Tư Hương gấp thật không được, dọa đến Dương mẹ cũng nhanh lên xe, cái này ranh con còn dám tự sát. Dương mẹ vừa vội vừa tức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta đã được các ngươi hai cái mê đi, cái này cái xú tiểu tử đến cùng tiếp điện thoại của ai a? Dương mẹ sau khi lên xe, Ứng Tư Hương lập tức phát động ô tô cấp tốc chạy nhanh xa, rất nhanh biến mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt. Đến lỗi Ứng Tư Tuyết thế nào biên hoang lời nói đi lừa gạt Dương mẹ, Dương Húc Minh hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể toàn thân cứng ngắc nằm sấp trên sàn nhà, không cách nào động đậy, bên ngoài thân máu tươi, không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, hắn cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, dựa vào. Phải chết ở chỗ này sao? Dương Húc Minh tâm tình có chút đắng chát, đại tiểu thư, ngươi nhanh một chút a. Dương Húc Minh trong lòng hò hét nói, một giây sau, tự hồ thượng thiên nghe được hắn hò hét, dị biến giáng lâm. Kinh khủng màu đen, giáng lâm cái thế giới này, mặt đất đen kịt, vách tường đen kịt, ven đường cỏ dại đen kịt, thậm chí liền liền đèn đường cột đèn, chính là đến nỗi đèn đường ánh đèn đều biến thành quỷ dị đen kịt. Cái này âm trầm kinh khủng thế giới màu đen bên trong, chỉ có trụ cột nhất đường cong cấu trúc như nguyên bản hình dạng, trên bầu trời mặt trăng, biến thành một cái màu đen vòng tròn lớn. Nguyên bản ở dưới ánh trăng trắng bệt tầng mây, cũng biến thành mực đậm bôi lên một dạng quỷ dị đen như mực, thân nơi trong đó Dương Húc Minh vô cùng ngạc nhiên. Năng lực này là Lý Tử, nhưng là Lý Tử đây. Vì cái gì không nhìn thấy nàng? Nàng từ đằng xa phát động phần này năng lực, nhanh, Dương Húc Minh biết Lý Tử phát động năng lực mục đích. Ở cái này tuyệt đối hắc ám trong thế giới, có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lộ ra đến vô cùng đột ngột. Cái kia hắc miêu. Cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm quỷ dị hắc miêu, ở cái này hắc ám trong thế giới hiện hình, liền đứng sừng sững ở Dương Húc Minh bên người chỗ không xa, máu hai mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào xa xa phương hướng, tự hồ. Tại nhìn chăm chú cái kia đem đây hết thảy biến thành đen kịt huyết hồng sắc áo cưới. Nhưng là cái này bao phủ hết thảy hắc ám, vẫn như cũ bao phủ nơi này, cũng không nhận được áp chế. Lý Tử vị trí, tại hắc miêu năng lực ảnh hưởng xạ trình phạm vi bên ngoài. Chương 382, Dương gia cô vợ trẻ, bốn canh cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, tuyệt đối hắc ám thế giới bên trong, hết thảy đều biến thành kỳ diệu đơn giản hóa tranh. Cái thế giới này chủ thể nhan sắc là hắc ám, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng khác biệt vật thể đường cong. Loại này cùng hiện thực hoàn toàn tà đạo quỷ dị giao thoa cảm giác, làm lòng người tóc hoảng, mà cái kia rất đứng ở hắc ám trong thế giới mắt đỏ hắc miêu, là trong thế giới này duy dị loại, đầu của nó ngửa như máu hai mắt màu đỏ không tiếng động nhìn chăm chú lên một cái hướng khác. Tự hồ tại nhìn chăm chú đem nơi này biến thành màu đen đạo kia huyết hồng sắc áo cưới, nhưng là khoảng cách quá xa. Liền xem như nằm sấp ở một bên Dương Húc Minh đều biết, hắc miêu năng lực xạ trình phạm vi cũng không xa. Mà Lý Tử cái bóng phạm vi khống chế, tuyệt đối to đến vượt quá tưởng tượng, cho nên cái này hắc miêu nếu như không buông bỏ hắn, là tuyệt đối không cách nào đi qua tập kích Lý Tử. Nhưng coi như cái này hắc miêu hiện tại từ bỏ hắn đi tập kích Lý Tử, cũng chưa chắc có thể thắng. Bởi vì hắn năng lực mạnh tại vô thanh vô tức, không cách nào phòng bị, tại đối với nó không hay biết dưới tình huống, bắt đầu thấy chính là hẳn phải chết, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Nhưng bây giờ năng lực của nó đã hiển hiện, thậm chí liền liền thân hình đều tại Lý Tử cái bóng bên trong bị ép hiển hiện. Cái này hắc miêu nếu như hướng phía Lý Tử phóng đi, tại tự thân tồn tại đã bại lộ dưới tình huống. Thắng làm thịt không cao. Đây là mắt hiểu rõ sự tình, có lẽ, điều này cũng là Ứng Tư Tuyết kế hoạch, chỉ cần làm cho cái này hắc miêu tiến đến tập kích Lý Tử, buông ra Dương Húc Minh, như thế Lý Tử có thể tùy thời rời xa hắc miêu. Dạng này tất cả mọi người an toàn, liền là không biết Ứng Tư Tuyết là thế nào cùng Lý Tử câu thông, Dương Húc Minh gục ở chỗ này, hơi một tí, bên ngoài thân, vẫn tại chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy máu, thế nhưng chỉ hắc miêu, vẫn như cũ đứng tại trước người hắn chỗ không xa, mặc dù thẳng chầm chầm như Lý Tử phương hướng, nhưng không có rời đi, nhìn, hắn vẫn là có ý định ưu trước giết chết Dương Húc Minh, Ý thức được điểm này, Dương Húc Minh trong lòng có chút run sợ, nhưng là hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn tin tưởng, Ứng Tư Tuyết khẳng định còn có hậu thủ, cái kia Hắc Miêu không có khả năng một mực đứng ở chỗ này theo dõi hắn, chỉ cần Ứng Tư Tuyết mang đi hắn lão mụ, đồng thời đối với hắn lão mụ phát động lệ quỷ năng lực tập kích, như thế cái này Hắc Miêu tất nhiên sẽ đi bảo hộ mẹ hắn. Liền là không biết Ứng Tư Tuyết có thể hay không tại Hắc Miêu trở về, phát động năng lực ngắn ngủi này khoảng cách bên trong, thành công dùng năng lực của nàng đem Hắc Miêu bắt, Dương Húc Minh tâm tình có chút nôn nóng. Mà cái kia ghé vào trước người hắn Hắc Miêu đột nhiên bắt đầu động, hắn tự hồ cảm giác được cái gì. Tuyệt đối hắc ám trong thế giới, cái này Hắc Miêu thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, hắn tự hồ muốn biến mất, nhưng vào lúc này, bốn phía hắc ám từng tầng đưa nó bao khỏa, giống như bùn đen một dạng gắt gao cuốn lấy hắn, Hắc Miêu dãy dụa động tác vô cùng chậm chạp, khó khăn. Cuối cùng, tin tức này quá trình bị kéo dài đến mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ Hắc Miêu mới từ Dương Húc Minh trong tầm mắt biến mất. Cùng lúc đó, dặm bên trong bên ngoài, cửu hồng sắc Maserati, đứng ở ven đường, trước mui xe mở ra, Ứng Tư Tuyết cùng Dương mẹ à nha chiếm tại trước xe, nhìn lấy bên trong động cơ, chỉ là Ứng Tư Tuyết hơi đứng được sau cùng một điểm, Dương mẹ nâng điện thoại di động chiếu sáng, nhìn như động cơ, có chút hoang mang, cái này động cơ nhìn không xấu a. Sau lưng nàng Ứng Tư Tuyết, đã phát động năng lực. Trắng bệch bóng người, từ Ứng Tư Tuyết sau lưng xông ra, trực tiếp nhào về phía Dương mẹ, ngay tại cái này khắc, âm lãnh hàng phong bỗng nhiên từ xa xôi đường đi một chỗ khác thổi tới. Có đồ vật gì đến đây? Sau đó, đôi tròng mắt màu đỏ ngòm xuất hiện tại Ứng Tư Tuyết bên người, nhìn trừng trừng lấy Ứng Tư Tuyết. Không sai, chỉ có một đôi huyết hồng sắc con mắt. Không có thân thể, thẳng đến một giây đồng hồ về sau, Hắc Miêu đầu mới tại vô số nhúc nhích bùn đen bao khỏa dây dưa xuống, chật vật hiện hình, khỏa quỷ dị màu đen đầu mèo hiện nổi, không có thân thể. Nhưng ngay tại viên này đầu mèo xuất hiện trong nháy mắt, Ứng Tư Tuyết trước người trắng bệch quỷ ảnh liền đã hướng như màu đen đầu mèo vọt tới. Sớm có dự mưu, hư giả thế giới Ứng Tư Tuyết trong tiếng hét vang, đạo kia trắng bệch quỷ ảnh nhanh đến cơ hồ chỉ còn lại có tàn ảnh, trong nháy mắt liền vọt tới màu đen đầu mèo trước mặt. Mà lúc này, Hắc Miêu cổ trở xuống như cũ không có hiện hình. Màu trắng quỷ ảnh hai tay, trực tiếp bắt lấy Hắc Miêu, Tiểu Tuyết, cái này phát động. A. Tiểu Tuyết, xoay người Dương mẹ, kinh ngạc nhìn lấy rỗng tuếch sau lưng, có chút ngộ, lại đi chơi mất tiêu. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại, hai cái này tiểu gia hỏa. Sẽ không ở theo ta chơi cái gì trò đùa quái đản a. Dương mẹ có chút im lặng đứng tại ven đường, nói ra, từ một bắt đầu ta đã cảm thấy không được bình thường, hiện tại lại chơi mất viện, khẳng định là Dương Húc Minh hỗn tiểu tử này chủy ngu ngốc, mấy tháng không thấy, trở về gặp lão mụ một chuyến. Cứ như vậy chọc ghẹo lão mụ a, tiểu tử ngu ngốc này, thoạt nhìn là chi kho kho a. Sau 5 phút, Dương mẹ nhận được Dương Húc Minh điện thoại, số điện thoại di động là người xa lạ, quy. Mẹ, ngươi hiện tại ở đâu con a? Điện thoại khác đầu, truyền đến Dương Húc Minh thanh âm, ta hiện tại đến tìm ngươi, nghe được cái thanh âm này, Dương Húc Minh cười khan một tiếng, đây là hiểu lầm. Lão mụ ngươi ở chỗ nào? Ta hiện tại tới, ta giải thích cho ngươi. Dương mẹ đem vị, Dương mẹ thì ngồi tại ven đường, thảnh thơi nhìn lấy hắn, nói ra, xú tiểu tử, cho cái thuyết pháp a, các ngươi đang chơi cái gì trò đùa quái đản, tiếng nổ. Dương Húc Minh nhìn trước mắt lão mụ, lại nhìn chung quanh, không nhìn thấy Ứng Tư Hương, hắn nhẹ nhàng thở ra, năng lực có hiệu quả. Chỉ là trước mắt cái này người mẹ làm như thế nào lừa gạt đây? Nhìn lấy lão mụ cái kia nguyễn vị ánh mắt, Dương Húc Minh một mặt xoắn xuýt. Dương mẹ một mặt nghiền ngẫm. Song phương giằng co nửa phút, cách đó không xa lại đột nhiên vang lên Ứng Tư Tuyết tiếng cười, nghiễn thị. A Di, kỳ thật chuyện này là chủ ý của ta. Nguyên bản biến mất Ứng Tư Tuyết, đột nhiên từ một bên cạnh xuất hiện, đi tới Dương mẹ bên người. Nàng và Dương Húc Minh đối mặt thời điểm, cho Dương Húc Minh một cái yên tâm ánh mắt, nhìn, Ứng Tư Tuyết thắng. Được hư giả thế giới, kéo đi người hoặc lệ quỷ, nếu như thua, liền dựa theo do Ứng Tư Hương xử trí, mặc dù Ứng Tư Tuyết chắc chắn sẽ không hoàn toàn diệt đi cái kia Hắc Miêu, nhưng đoán chừng trong thời gian ngắn cái kia Hắc Miêu đều không thể tập kích bọn họ. Tại Dương Húc Minh thở dài một hơi đồng thời, Ứng Tư Tuyết cười ha ha thị đi tới Dương mẹ bên người, nói ra, A Di, phía sau ngươi địa phương là cô viên huyện cục dân chính A. Nghe được vấn đề này, Dương mẹ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, Ứng Tư Tuyết thì cười híp mắt tiếp tục nói, A Di ngài cảm thấy muốn làm Dương gia cô vợ trẻ, cần thỏa mãn điều kiện gì đây? Một khắc này, Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy Ứng Tư Tuyết tại tìm đường chết. Bởi vì hắn dám khẳng định, Lý Tử khẳng định liền tại phụ cận đổ thấy cái này một, chương 383, dạ đàm, Ứng Tư Quý lời nói ra về sau, không chỉ có Dương Húc Minh một mặt kinh ngạc, liền liền Dương mẹ đều nhìn bức, nhìn, nàng căn bản không nghĩ tới cái này thân gia không ít, nhan trị mắt điểm, cá tính hoặc bác đại tiểu thư sẽ trực tiếp cho không. Tại Dương gia mẹ con đúng sắc mặt tình ép nhìn chăm chú bên trong, Ứng Tư Tuyết nghẹn thì cười, là như vậy, A Di, Ứng Tư Tuyết nói ra, ngươi biết Lý Tử tỷ tỷ a. A Minh đã nói với ta, Lý Tử tỷ tỷ khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là tại A Di ngươi chứng kiến xuống, nàng và A Minh cùng đi cục dân chính nơi này lĩnh, nhưng là Lý Tử tỷ tỷ ngộ hại, nguyện vọng này biến thành gặp nguyện, thế nhưng là chúng ta tin tưởng Lý Tử tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, khẳng định đang yên lặng bảo hộ lấy A Minh, nhưng là A Minh lo lắng A Di ngươi phản đối, không chịu đến, cho nên chúng ta chỉ có thế ra này hạ sách, không phải cố ý lừa gạt A Di. Ứng Tư Tuyết chắp tay trước ngực, đáng thương nói, A Di ngươi thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ không trách chúng ta a. Ứng Tư Tuyết phát động tất sát một đạo đức vĩ cái cùng bán mưa. Dương mẹ sau khi nghe xong, càng thêm mộng. Nàng theo bản năng nhìn về phía một bên nhi tử, xú tiểu tử, Dương Húc Minh vội vàng phối hợp Ứng Tư Tuyết, hai người một xướng một họa, cuối cùng đem lão mụ ổn định. Mặc dù nhưng lấy cớ này Dương Húc Minh cảm thấy rất nát, nhưng lão mụ cũng không tiếp tục truy cứu, chuyện này cuối cùng là an toàn rơi xuống đất. Tại cục dân chính cửa chính, Dương Húc Minh làm bộ cùng Ứng Tư Tuyết cùng một chỗ nói bậy một thông, liền mang theo lão mụ về nhà. Đêm nay bọn hắn chỉ là tại cổ viên vực chỉnh đốn túc, ngày mai mới đi Dương Húc Minh nông thôn lão gia. Nếu như không có cái kia mắt đỏ hắc miêu nháo sự, Dương Húc Minh bọn hắn lúc này đoán chừng đã cơm nước xong xuôi chuẩn bị đi ngủ. Mở một ngày xe, hai người đều rất mệt mỏi, cùng Dương mẹ cùng nhau về nhà về sau, phân phối xong riêng phần mình phòng, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết lần lượt rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ, Dương Húc Minh ngủ phòng của mình. Ứng Tư Hương ngủ phòng trọ, lão mụ thì ngủ gian phòng của mình, nằm tại trên giường của mình, Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, nhắm mắt lại. Nhưng mà vừa vặn ngủ như không bao lâu, Dương Húc Minh liền nghe đến tiếng mở cửa, hắn mở to mắt, nhìn thấy lão mụ lén lén lút lút đi vào phòng, còn giữ cửa cho khóa trái. Hắn vừa vặn hô một tiếng, Dương mẹ vội vàng kiêng lên ngón tay làm xuỵt thủ thế, nhưng hắn nhanh im miệng, Dương Húc Minh ngồi dậy, rất kỳ quái, hạ thấp giọng hỏi, ngươi tới làm gì? Dương mẹ ngồi ở giường bên cạnh, trừng Dương Húc Minh một cái, nói ra, tiểu tuyết ngủ, ngươi nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy đến nàng. Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng theo tiểu tuyết quan hệ gì? Bằng hữu quan hệ a, trước đó không phải đã nói rồi sao? Dương Húc Minh nói ra, ta cùng Đáp Nghĩ Tuyết là bằng hữu bình thường, mới quen không bao lâu. Dương mẹ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, theo lão nương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ngươi cho rằng lão nương sẽ tin ngươi dắt lời nói a? Hai người các ngươi là mới quen không bao lâu bằng hữu bình thường. Nhìn các ngươi cái này phối hợp ăn ý bộ dáng nói các ngươi vợ chồng ta đều tin, thành thật khai báo. Ngươi đến cùng theo tiểu tuyết nhận thức bao lâu? Nhìn tiểu tuyết đúng Lý Tử như vậy quen thuộc, ngươi theo Lý Tử cùng một chỗ thời điểm, liền đã cùng tiểu tuyết thật không minh bạch đi. Xú tiểu tử, các ngươi lão Dương nhà đời đời đều là từ một mực, ngươi ngược lại tốt, học được chần chừ a, mẹ chỉ trích. Nhưng Dương Húc Minh không khỏi kêu oan. Dương mẹ khinh bỉ nhìn lấy hắn. Nói ra, trước kia không cảm thấy, hiện tại càng xem càng giống. Dương Húc Minh kém chút thổ huyết. Ta theo Ứng Tư Tuyết thật chỉ là bằng hữu bình thường a. Ngươi muốn ta nói thế nào mới chịu tin đây? Dương mẹ khinh bỉ nhìn lấy hắn, rất hiển nhiên hoàn toàn không tin Dương Húc Minh mà nói từ. Nàng nói ra, sự tình trước kia ta mặc kệ, dù sao về sau ngươi xú tiểu tử cho ta cẩn thận một chút, tiểu tuyết cô nương này rất không sai, nếu như ngươi thực tình thích nhân gia, liền hảo hảo cùng với nàng nơi xuống dưới, đừng có lại đi tìm cái gì lốc xe dự phòng, chần chừ. Nếu như ngươi nhất định phải hoa tâm, sớm làm rời người vợ con hương thơm xa một chút, đừng chậm trễ nhân gia cô gái tốt, về sau tiểu tuyết muốn theo ta cáo trạng, nói ngươi xuất quỷ, trở về cẩn thận lão nương thu thập ngươi. Dương mẹ như là cảnh cáo nói. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, được thôi. Lão nhân gia thích nói như thế nào liền nói thế nào a, ta đều nhớ kỹ, còn có chuyện gì a? Không có việc gì ta ngủ, hôm nay mở một ngày xe. Ngày mai còn muốn đi nông thôn. Ta rất mệt mỏi. Dương mẹ trừng như hắn, nói ra, còn chưa nói xong đây, ngủ cái gì ngủ. Ngươi không cảm thấy mình đêm nay làm sự tình rất quá đáng à. Dương Húc Minh trong lòng lột bột thoáng cái. Ngài chỉ là cái gì, chẳng lẽ lão mụ nhìn ra cái gì? Dương mẹ thì rất bất mãn nhìn lấy hắn, nói ra, còn có thể có cái gì? Ban nãy lúc ăn cơm tối, ngươi đột nhiên cầm cái bát đi ra nói là cho Lý Tử chuẩn bị cơm. Mấy cái ý tứ, ta không phải phản đối với ngươi tưởng niệm Lý Tử. Càng không phải là hy lý ngươi trở nên vô tình vô nghĩa, bạn gái sau khi chết rất nhanh liền có thể quên mất, nhưng ngươi tưởng niệm phương thức có thể nội liễm điểm A. Cái đại nam nhân, làm buồn bã ai oán oán, mất mặt còn chưa tính, ngươi có cân nhắc qua người gia Tiểu Tuyết ý nghĩ A. Dương mẹ tức giận bất bình nói, ngươi làm như thế đúng Tiểu Tuyết rất không công bằng có biết hay không? Dương Húc Minh chần chờ xuống. Cảm thấy vẫn là theo mẹ cột hướng xuống bò tới bất việc, thế là hắn liên tục gật đầu, thật tốt, ta đã biết, về sau sẽ không còn như vậy, lão mụ ngươi mau trở về ngủ đi, ngủ ngon. Dương mẹ nhìn như hắn cái này thoa làm được thái độ, có chút im lặng, thối nhỏ. Không nghe lão nương lời nói, sớm tối hối hận. Thấy Dương Húc Minh thái độ tiêu tấm, Dương mẹ cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thế rời đi. Trong phòng ngủ, lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ còn Dương Húc Minh một người, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, trơn trượt ở trên người hắn, không hiểu cô đơn, lắm điều a. Dương Húc Minh chậm rãi nhắm mắt lại, hướng về sau đổ vào trên gối đầu. Được rồi, không muốn những thứ này. Ngày mai đi nông thôn, nhìn xem có thể hay không tìm tới lão ba bí kíp. Dương gia đời đời truyền lại cản thi thuật, mặc dù không có truyền đến trong tay hắn, nhưng Dương Húc Minh không tin mình lão ba sẽ đem cản thi thuật tương quan sách vỡ đốt. Trong khoảng thời gian này hồi tưởng một chút tuổi thơ ký ức, Dương Húc Minh đại khái có mục tiêu, biết muốn đi chỗ nào tìm lão ba gặp vật. Ngày mai mới là khẩn yếu nhất, cản thi thuật quan hệ đến Lý Tử có thể hay không lâu dài lưu ở bên cạnh hắn. Đây là trước mắt Dương Húc Minh coi trọng nhất đại sự. Chương 384, Đại hộ nhân gia. Sáng sớm, Maserati chạy trước khi đến nông thôn con đường bên trên. Ứng Tư Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đánh như ngáp, xoa eo, eo thật. À, tối hôm qua cảm giác được quỷ ép giường. Đang lái xe Dương Húc Minh có chút im lặng, còn Lý Tử tỉ tỉ. Buồn nôn không? Ngươi niên kỹ so Lý Tử tốt đẹp a, đại tiểu thư, như ngươi loại này lão thịt khô cũng đừng giả bộ nai tơ tốt a, dễ dàng gây nên người đứng xem trên sinh lý khó chịu. Ứng Tư Hương liếc mắt nhìn hắn, khẽ nói, liên quan gì đến ngươi, ta gọi Lý Tử tỉ tỉ, Lý Tử cũng không có ý kiến đây, ngươi nói nhảm ngược lại là thật nhiều. Lúc này hai người đã cách xa Cổ Viên Thành. Đến lỗi thủ hộ Dương má nó cái kia mắt đỏ hắc miêu, đã được Ứng Tư Tuyết để lại chỗ cũ rồi, cũng không có tập kích ở đây hai người. Thoạt nhìn là đi thẳng về bảo hộ Dương mẹ, cái này hắc miêu năng lực đơn giản khó lòng phòng bị, dùng cho ám sát cơ hồ vô địch, chẳng qua là đối với lệ quỷ đặc cung, mà lại một sáng biết năng lực bản chất, sớm chuẩn bị dưới tình huống có rất nhiều biện pháp lách qua hai người bọn họ một quỷ cộng lại đều kém điểm tập thể lật xe. Mới từ Vương Quang Doanh đại thắng trở về Dương Húc Minh tỉnh táo rất nhiều, hoặc là nói, sợ rất nhiều. Bọn hắn lúc này tiến về địa phương, là trên núi phòng ở cũ. Gian kia phòng ở cũ lẻ loi trơ trọi xây trong núi, trong tầm mắt nhìn không đến bất luận cái gì cư dân kiến trúc, gần nhất thôn nhỏ phải đi bộ vài phút đường núi, đi đường cái ngược lại là gần một điểm, đi bộ 5-6 phút liền không sai biệt lắm. Nhưng cái này không cách nào cải biến gian kia người phòng ở xây ở hoang trong núi sự thật, khi còn bé không cảm thấy kỳ quái, hiện tại sau khi lớn lên hồi tưởng, Dương Húc Minh mới ý thức tới nhà hắn nhà này phòng ở cũ tuyên chỉ có bao nhiêu kỳ hoa. Mà lại từ khi bắt đầu biết chuyện, căn này phòng ở cũ ở đây liền chỉ có bọn hắn một nhà ba miệng, không có gia gia nải nải, hoặc là đổi gia gia nải nải tại Dương Húc Minh xuất sinh phía trước liền qua đời. Mà ông ngoại bà ngoại ở tại Nguyên Giang bên cạnh, cách nơi này có chút xa, Dương Húc Minh khi còn bé bên ngoài công nhà bà ngoại đợi thời gian dài nhất thời điểm, là ăn Tết đoạn thời gian kia. Cơ bản mỗi cuối năm phụ mẫu đều sẽ dẫn hắn đi ông ngoại nhà bà ngoại ăn Tết. Chính là Dương Húc Minh trong một năm vui sướng nhất thời gian. Trong túi quần có tiền mừng tuổi, ông ngoại bà ngoại ở trấn so vừa nóng náo, nhưng lâu dài tại trong núi Dương Húc Minh vui vẻ thật không được. Cuộc sống như vậy, thẳng cầm đến Dương Húc Minh phụ thân qua đời, hắn mới cùng mẫu thân đem đến trong thành. Bây giờ không nghĩ tới trở lại chốn cũ, Dương Húc Minh tâm tình có chút phức tạp. Từ khi chuyển ly lão phòng ở về sau, hắn cùng lão mụ sẽ không lại có trở về, cái chỗ kia, tự hồ thành bọn hắn theo bản năng né tránh nơi chẳng lành. Nhiều năm như vậy đều không có trở về, cũng không biết cái kia Trần lão phòng ở thế nào. Dương Húc Minh lái xe, lái Maserati ở trong núi chạy, tại tới gần bên trong buổi trưa điểm, bọn hắn đã tới mục đích, từ nơi này đi đến lại mở đoạn khoảng cách, liền đến nhà ta phòng ở cũ. Dương Húc Minh chỉ ven đường nhỏ cửa vào nói ra, bất quá con đường này hoang phế đã nhiều năm như vậy, ven đường mọc đầy bụi cây, xe hướng bên trong mở đoán chừng sẽ đem xe sơn phá xấu, nếu không chúng ta đứng ở ven đường bước đi vào đi. Ứng Tư Tuyết biểu thị ra đồng ý, bước đi vào tương đối an toàn, nói như, nàng liền xuống xe. Đi theo nàng đằng sau xuống xe Dương Húc Minh có chút im lặng, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đến soát bản sao? Còn đi lưu an toàn. Hai người đóng cửa xe, một trước một sau đi vào con đường này bên cạnh đường nhỏ, đầu này đường nhỏ chỉ chứa một chiếc xe thông qua, là phổ thông đất vàng đường, bởi vì vứt bỏ nhiều năm nguyên nhân, mặt đất mọc đầy cỏ dại, hai bên đường bụi cây thậm chí kéo dài đến giữa đường. Càng đi vào trong, bụi cây càng mật, mấy có lẽ đã sắp không nhìn thấy đường xá, nhưng Dương Húc Minh vẫn là nương tựa theo ấu niên ký ức, tại trong bụi cỏ tìm được đường, tiếp tục hướng phía trước đi. Rất nhanh, hai người đi tới cuối con đường, thấy được cái kia tòa nhà lẳng lặng đứng sừng sững ở trong rừng cây biệt thự. Biệt thự, Dương Húc Minh tình bức, nhìn thấy trước mắt nhà này độc tòa nhà độc hộ, còn có tường vây cùng tiểu hoa viên biệt thự, trong mắt của hắn đều kém chút rơi ra, cái này là biệt thự. Tại sao cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau lắm? Một bên Ứng Tư Hương càng là kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói ra, nhà ngươi trước kia tại biệt thự. Lợi hại A Dương đại sư, thâm tàng bất lộ. Dương Húc Minh mày nhíu lại rất chặt. Hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt biệt thự này, ý đồ đem biệt thự này cùng trong trí nhớ phòng ở cũ đối ứng bên trên, nhưng là Dương Húc Minh nghĩ nửa ngày, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện trong trí nhớ mình căn bản không có nhà này phòng ở cũ cụ thể ký ức. Hắn trong trí nhớ phòng ở cũ, tự hồ chỉ là một cái tranh trừu tượng khái niệm, biết mình ở tại tòa nhà trên núi phòng ở cũ bên trong. Loại này cổ quái ký ức trống không, nếu như không phải hắn tự thân đứng tại biệt thự này cổng, đoán chừng sẽ không ý thức đến, ta nhớ. Giống như được người động tay chân, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, ta xưa nay không nhớ kỹ ta khi còn bé ở phòng ở cũ là ngôi biệt thự, hiện tại cẩn thận muốn. Ta thậm chí ngay cả cái kia trần phòng ở là cái gì mô hình tự viện nhớ. Ứng Tư Hương vội vàng lui về sau một bước, khẩn trương nhìn như trước mắt biệt thự này, ngươi là nói biệt thự này có vấn đề. Ứng Tư Tuyết nói ra, vẫn là nói cha ngươi có vấn đề. Nếu như trí nhớ của ngươi thật được người động đậy, như thế cha ngươi hiềm nghi tuyệt đối là lớn nhất. Dương Húc Minh đứng tại ven đường, nhìn như trước người biệt thự, có chút bất an, so với ta bị động qua ký ức. Ta lo lắng hơn biệt thự này bên trong đúng hay không có đồ vật gì. Dương Húc Minh nói ra, của mẹ ta ký ức khẳng định cũng bị động qua, từ khi mẹ con chúng ta rời xa nơi đây về sau, sẽ không lại có trở lại qua, thậm chí ngay cả trở về suy nghĩ cũng không có, nếu thật là cha ta làm. Như thế hắn khẳng định không hy vọng chúng ta trở về, như thế hắn vì cái gì không hy vọng chúng ta trở về đây? Đúng hay không biệt thự này bên trong có nguy hiểm gì đồ vật, hắn không hy vọng chúng ta tiếp xúc. Đương nhiên, cho dù có nguy hiểm đồ vật cũng không có biện pháp. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười khổ âm thanh. Nói ra, đến liếc, không có khả năng đi tới cửa bên ngoài liền trở về a. Dương gia cản thi thuật. Ta không có khả năng từ bỏ a. Nói như, Dương Húc Minh hướng như biệt thự cửa sân đi đến. Phía sau hắn Ứng Tư Tuyết nhún vai, bước nhanh theo năm, ta ngược lại thật ra không ngươi nghĩ nhiều như vậy. Ứng Tư Tuyết nhìn trước mắt biệt thự, nói ra, ta chỉ là tại hiếu kỳ ngươi lão gia đã cái này a có tiền, vì cái gì cha ngươi sau khi chết ngươi cùng mẹ ngươi trôi qua như vậy bình, luôn không khả năng là cha ngươi đem tiền tất cả tiêu hết đi. Chương 385, nữ hài tử gian phòng, vượt qua biệt thự tiểu viện đại môn, hai người đi vào trong viện. Biệt thự cùng đại môn ở giữa là một cái đủ loại cỏ xanh đình viện, dưới chân bọn hắn một đầu do đá xanh tại bãi cỏ thấy lát thành đi ra đường nhỏ, trực tiếp thông hướng biệt thự đại môn. Ứng Tư Hương nhìn trước mắt đình viện, nói ra, nơi này hoàn toàn không giống hoang phế rất nhiều năm bộ dáng, liền cỏ dại cũng không có dài, hoang phế 7 năm đình viện, cỏ dại trên lệch độ cao không nhiều có thể tới cái hông của chúng ta, đồng thời tới gần về sau, khẳng định có thể ngửi được một cổ mục nát mùi vị ẩm mốc, nhưng nhà ngươi biệt thự này, nhìn đơn giản tựa như là còn có người tại đồng dạng. Ứng Tư Hương nhìn chằm chằm biệt thự đại môn. Hai mắt sáng ngời có thần, ngươi nói trong gian phòng này, có thể hay không còn ở đồ vật gì a? Dương Húc Minh hiểu nàng ý tứ, cha ta gặp lưu lại thi thể. Đây là hắn cái thứ nhất liên tưởng đến đồ vật, địa mạch dị biến bên ngoài khu vực, lệ quỷ sáng xuất hiện chỉ biết được huyết hà mang đi. Cho nên nơi đây có lệ quỷ chiếm cứ khả năng cũng không lớn, lại liên tưởng đến Dương gia cái gọi là cản thi thuật. Dương Húc Minh cảm thấy nơi đây thật có cái gì cư ở, lớn nhất khả năng liền là năm đó lão ba lưu lại những cái kia có thể hoạt động thi thể. Ứng Tư Tuyết nhún vai, ta đây làm sao biết, ngươi mới là tương tây Dương gia cuối cùng huyết mạch tốt a. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới biệt thự cửa chính. Bởi vì biệt thự trước cổng chính sạch sẽ không nhiễm trần thế, không có bất kỳ cái gì tro bụi. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, đưa tay gõ cửa một cái, có người có ở đây không? Dương Húc Minh đúng như biệt thự hô, nhưng mà bọn hắn gõ cửa hồi lâu, trong biệt thự không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, nhìn tới bên trong không người. Hư giả thế giới, tái nhật ảnh, bỗng nhiên từ phía sau nàng xông ra, sau đó cái này toàn thân tái nhật quỷ ảnh trực tiếp đối với đại môn quyền oanh ra. Một tiếng biết tai nhức ốc tiếng vang, đại môn trực tiếp được cự lực oanh mở. Dương Húc Minh giật nảy mình, ngọa tào. Ngươi cái này phim còn có vật lý công kích năng lực, Ứng Tư Tuyết thu hồi tái nhật phim, nói ra, rất kinh ngạc a. Ngươi lão bà không phải cũng có vật để ý phá hư năng lực, canh Húc Minh nhìn lấy một sắc mặt đương nhiên Ứng Tư Tuyết. Lại nghĩ nghĩ chính mình quỷ hỏa khóe miệng giật một cái, người so với người đến chết a. Dương Húc Minh bất đắc dĩ nói, trách không được sinh tử ghi chép như vậy thích ý ngươi, quả nhiên là khỏa hạt giống tốt. Hai người một trước một sau đi vào trong biệt thự, ngửi. Là phổ thông phòng mùi, cũng không có loại kia thôn hoang vắng phế trạch mới có mùi thối. Ứng Tư Tuyết nói ra, quả nhiên a, căn phòng này cũng không có chân chính vứt bỏ. Ngươi nói trong này ở, sẽ không phải là ngươi người cha bản quỷ đâu. Ứng Tư Tuyết trong mắt lấp lóe như hiếu kỳ quang mang, cũng phải có dung thân chỗ a. Dương Húc Minh liếc mắt, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Trước điều tra lượt nhìn xem, trong biệt thự quét dọn phải không nhiễm trần thế. Tất cả mọi thứ mà đều bày đặt cực kỳ chỉnh tề. Vào cửa là phòng khách và phòng bếp. Cùng nhà ăn. Bên cạnh còn có một gian trống trải phòng trọ. Nhưng trong phòng khách ngoại trừ một trương trụi lũi giường bày biện, còn lại không có cái gì. Biệt thự này cũng không phải là nông thôn thường gặp phòng ốc bố cục, mà là chân chính biệt thự bố cục, thật là nhà giàu người. Ứng Tư Tuyết ách một âm thanh, tiếp tục đậu đen rau muống, hai người tuần thẳng xong sau lầu. Trực tiếp dọc theo kiểu dáng châu Âu thang lầu trèo lên trên. Lầu 2 là ba gian nằm tiểu thất cùng một cái toilet. Phòng ngủ chính treo trên tường Dương Húc Minh cha và Dương mẹ Đỗ Thư Doanh hình kết hôn. Trong tấm ảnh Dương mẹ mặc như áo cưới trắng noãn, đang cầm hoa, tựa ở Dương cha trong lòng. Rất hạnh phúc vui vẻ bộ dáng. Om, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, A Di lớn lên rất xinh đẹp. Ngươi làm sao lại hình dáng cao lớn thô kệch, cùng ngươi cha cái khuôn mẫu đây? Dương Húc Minh đều chẳng muốn cùng với nàng đấu võ mồm, trực tiếp ở đây ở giữa nằm trong phòng lật lên, dưới giường không có cái gì, trong ngăn tủ cũng không có cái gì phát hiện. Căn phòng ngủ này mặc dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng ga giường vỏ chăn, trong ngăn tủ quần áo toàn đều không thấy, chỉ có một trương trụi lũi giường bày ở chính giữa, chỉ có loại thời điểm này mới có thể khiến người ta cảm thấy căn phòng này là không có người ở, bởi vì bên trong không có bất kỳ cái gì ở lại người vật phẩm. Chỉ có đồ dùng trong nhà còn giữ, đơn giản tựa như là một cái vừa vặn trùng tu xong, còn không người vào ở phòng trống, phụ thân trong phòng ngủ, hai người không có phát hiện, thế là bọn họ chuyển hướng cái khác phòng ngủ. Đệ nhất ở giữa lần nằm, bên trong đồng dạng chỉ còn lại có trụi lũi giường cùng tủ quần áo, ga giường vỏ chăn cùng trong ngăn tủ quần áo đều rỗng tuếch, cái gì đều không tìm được, nhưng Dương Húc Minh đi vào căn phòng ngủ này về sau, lại không hiểu cảm thấy quen thuộc thân thiết, nơi này. Tựa như là phòng ngủ của ta. Ứng Tư Tuyết gật đầu, đã có ấn tượng, như thế nơi này nhìn tới thật là ngươi khi còn bé ở qua mà. Chúng ta đi cuối cùng cái kia căn phòng ngủ xem đi. Hai người liếc nhau, đồng thời rời đi căn này phòng trống, lầu 2 sau cùng một căn phòng ngủ, đại môn đóng chặt. Cái này cùng còn lại hai ở giữa lớn, hờ khép phòng ngủ không giống nhau lắm. Cho nên Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết theo bản năng đem căn phòng ngủ này lưu tại cuối cùng thẳng nhìn. Đẩy ra sau cùng căn phòng ngủ này phía sau cửa, hai người không có tiến vào, mà là kinh nghi bất định đứng ở ngoài cửa. Sau cùng căn phòng ngủ này bên trong, đồ dùng trong nhà đầy đủ, ga giường vỏ chăn cái gì cần có đều có, cùng trong biệt thự trống rỗng những phòng khác tạo thành so sánh rõ ràng. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, tựa như là một cái nữ hài tử phòng, ta vào xem, ngươi ở bên ngoài cho ta canh chừng. Bước vào căn phòng này, Dương Húc Minh trong mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này đồng thời không xa lạ gì, hắn tại Ứng Tư Hương trong phòng ngủ cũng ngửi được qua tương tự mùi, cái này đích xác là nữ hài tử ở gian phòng. Nhíu mày đi tới trước giường, nhìn lấy cái giường này đơn vỏ chăn thả chỉnh chỉnh tề tề giường, Dương Húc Minh tâm lên cao lên loại quỷ dị không hài hòa cảm giác, loại này quỷ dị không hài hòa cảm giác từ tiến vào biệt thự bắt đầu vẫn có, nhưng đã đến gian phòng này về sau, lại biến đến vô cùng mãnh liệt, cũng trái tim, nhảy lên tần suất đột nhiên không hiểu biến nhanh, cái kia gấp chân khiêu động trái tim, tự hồ là cảm giác được đồ vật gì miêu tả sinh động một dạng, nhưng Dương Húc Minh biểu lộ vô ý thức khẩn trương bên trên. Hắn được người từng dở trò ký ức. Đến cùng gặp quên cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 386, Từ Huyên, thế nào? Có phát hiện gì à? Ngoài cửa phòng ngủ, Ứng Tư Tuyết hỏi. Đứng ở giường bên cạnh Dương Húc Minh cái này mới đột nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình ngẩn người. Hắn lắc đầu, nói ra, không có phát hiện, từ lệ cũ. Dương Húc Minh cúi người nhìn gầm giường, nhưng là gầm giường không có cái gì, thế là hắn đi đến một bên. Mở ra tủ quần áo, trong tủ treo quần áo treo như nhiều nữ hài tử quần áo, nhưng những nữ hài tử này quần áo không ngoại lệ đều có một cái đặc thù, cái kia chính là trang phục trẻ em. Cái này trong ngăn tủ quần áo, lại là cho tiểu cô nương chuẩn bị, từ quần áo lớn nhỏ đến xem, trong gian phòng này ở nữ hài tuổi chừng tại 11 tuổi ở giữa, ở độ tuổi này. Thật là bỉ ngạn hoa nữ quỷ a. Dương Húc Minh tại trong tủ treo quần áo tìm kiếm thoáng cái, không có tìm được trừ quần áo bên ngoài những vật khác, cái này bàn trang điểm bày đặt ở giường bên cạnh, nhưng là phía trên nhưng không có bình bình quán rót đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da, rất lộ ra nhưng cô gái này còn chưa tới học hóa trang tuổi tác. Vốn nên bày đặt bình bình quán lật vị trí, bây giờ lại bày đặt như hàng sách, sách vở cũng không nhiều. Đều là một chút học sinh trung học tất đọc văn học có tên. Hơn nữa còn là nội dung bản rút gọn cái chủng loại kia, xóa bỏ rất nhiều văn tự cùng nội dung cốt truyện, chỉ lưu lại chủ tuyến, lấy đến lỗi độ dài không dài. Hắn đi đến trước bàn trang điểm, mở ra bàn trang điểm ngăn kéo, trong ngăn kéo, đồng dạng là một chút ít sách. Phía trên nhất là nghỉ hè làm việc. Nhảy ra mấy bản này nghỉ hè làm việc, phía dưới là lần đầu tiên sách giáo khoa. Thật là học sinh trung học. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây. Lật ra nghỉ hè làm việc trang tên sách, thấy được phía trên ký tên, Từ Doanh. Mặc dù chỉ là học sinh trung học, nhưng nét chữ này đã có thể được xưng là xinh đẹp, người xem rất dễ chịu. Dương Húc Minh xoa mi tâm, không hiểu hít vào một hơi, Từ Doanh, đầu của hắn, có một trong nháy mắt kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là một giây sau, loại này không cách nào nói rõ sợ, chỉ ở Dương Húc Minh trong trí nhớ, lưu lại ngắn ngủi đau đớn ấn tượng, Từ Doanh. Gọi là Từ Doanh A. Dương Húc Minh giật mình chinh nhìn như trang tên sách bên trên danh tự, thấp giọng nói ra, vì cái gì ngươi lại ở trong nhà của ta, vấn đề này, không có người trả lời hắn. Dương Húc Minh lật khắp toàn bộ bàn trang điểm, lại chỉ lật đến một chút tài liệu giảng dạy cùng mấy vốn không có viết xong nghỉ hè làm việc. Ngoại trừ biết cô gái này tên gọi từ ngoài doanh trại, bạch không thu hoạch, đi lầu 3A, Dương Húc Minh nói ra, căn phòng này không có cái gì đầu mối, cổng Ứng Tư Tuyết nhún vai. Dễ dàng như vậy liền lục soát xong, ta còn tưởng rằng muốn đụng quỷ đây. Dương Húc Minh cười khổ một tiếng, lệ quỷ loại vật này, chính là muốn để ngươi ý không ngờ được a. Hai người bọn họ rời đi lầu 2, bò lên lầu 3. Lầu 3 là một gian thư phòng, bên ngoài thư phòng là mái nhà tiểu dương đài. Trên ban công trồng một gốc anh đào cây, còn có thật nhiều hoa cỏ. Bọn hắn bắt đầu lục soát thư phòng, nhưng mà trong thư phòng ngoại trừ giá sách cùng bàn đọc sách vẫn còn bên ngoài, vật gì khác đều mất. Vốn nên bày đầy đủ loại sách giá sách, bây giờ rỗng tuếch. Thậm chí liền liền bụi sinh cũng không có. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, nói ra. Hắn, loại biệt thự này, trên lý luận tới nói hẳn là sẽ có tầng hầm, mặc dù chúng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy, nhưng có thể tìm hiểu theo dõi. Hai người đem lầu 3 đi dạo xong về sau, không có phát hiện, thế là về tới lầu 1, bắt đầu tìm kiếm cái gọi là tầng hầm cửa vào. Nhưng mà toàn bộ lầu 1 đều bị bọn hắn lục soát khắp, vẫn là không có tìm đến dưới đất phòng, nếu không chúng ta đào đất thử một chút. Ứng Tư Hương đưa ra một ý kiến, đồng thời kích động. Dương Húc Minh lắc đầu, nếu quả như thật có tầng hầm, vậy khẳng định có cửa vào, lại nói, chúng ta bận bịu như đi cửu giang, nào có ở không tại chỗ đào đất a. Coi như thực sự tầng hầm, chờ ngươi đem mặt đất đào mặt, cũng không biết bao giờ, chúng ta đi trong đình viện nhìn xem tầng hầm cửa vào đúng hay không ở bên ngoài. Dương Húc Minh nói như, trực tiếp hướng đi hậu viện, hắn đẩy ra phòng khách kéo đẩy cửa, đi vào trong đình viện, thanh lãnh gió mát, hướng mặt thổi tới, hắn đột nhiên nghe được tiểu cô nương tiếng cười, A Minh ca, ta bắt được ngươi. Dương Húc Minh nao nao, theo bản năng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, giữa trưa dưới ánh mặt trời, hắn nhìn thấy một cái mặt như quần trắng tiểu cô nương vui vẻ chạy nhanh, trước mặt của nàng, là cái đầu so với nàng hơi cao điểm thiếu niên. Hai người chơi đùa, một phía trước sau chạy tới biệt thự chỗ ngoặt đằng sau, biến mất, lưu lại Dương Húc Minh một mặt đờ đẫn đứng ở nơi đó, cái kia. Khi còn bé ta, Dương Húc Minh giữ dụi mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Ứng Tư Tuyết hiếu kỳ nhìn như hắn, hỏi, ngươi thấy được chính mình khi còn bé ký ức hình ảnh, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Nói ra, đi qua nhìn một chút, hắn hướng cái kia hai cái đứa nhỏ biến mất địa phương đi đến, đi tới biệt thự khác bên cạnh, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là biệt thự tường ngoài, nhưng là mặt này tường ngoài bên trên lại có một cái cửa lớn đóng chặt, chỉ là đại môn cùng tường ngoài nhan sắc nhất trí, không tới gần nhìn đoán chừng thật đúng là không phát hiện được. Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, nơi này hẳn là tầng hầm cửa vào đi. Ứng Tư Tuyết thấp giọng hỏi. Dương Húc Minh đưa tay kéo lại chốt cửa, lại phát hiện khóa cửa đóng chặt, thế là hắn nhìn về phía một bên Ứng Tư Tuyết, đến ngươi biểu diễn. Đại tiểu thư. Nghe được yêu cầu này, Ứng Tư Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắc hắc. Vậy ngươi cũng chớ có trách ta đem ngươi nhà tầng hầm lớn đập hư a, trắng bệch quỷ ảnh lao ra trong nháy mắt, trực tiếp quyền đem lớn cho đập ra, lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất u ám thang lầu, một cổ kỳ quái mùi, theo tầng hầm bay ra, Ứng Tư Tuyết theo bản năng lui về sau bước, mùi vị kia. Có chút không ổn a, Dương Húc Minh cũng ý thức được mùi vị này nơi phát ra, tựa như là thi xú, nhưng lại có chút khác biệt. Hoặc là nói, giống như là một cổ nhàn nhạt thi xú vị bên trong hỗn hợp rất nhiều còn lại mùi, mặc dù những cái kia mùi rất đậm, nhưng lại quỷ dị không cách nào che lại cổ này nhàn nhạt thi xú vị, nhiều tầng mùi hỗn hợp, nhưng trong tầng hầm ngầm bay ra mùi vị này lộ ra e rằng biết quái, đứng tại trước cổng chính, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, nói ra, nhìn tới chúng ta rốt cục tìm đúng vị trí, đổi như, hắn trực tiếp đi vào bên trong cửa, xuôi theo như đầu này xéo xuống dưới cầu thang đi xuống dưới. Ứng Tư Tuyết đi theo phía sau hắn, hít khẩu khí, chỉ có thể hy vọng cha ngươi không nên để lại cái gì kinh hỉ lớn cho chúng ta. Hai người một trước một sau tiến nhập dưới mặt đất cầu thang, đi xuống dưới vài giây đồng hồ, lại ngoặt vào một cái, rốt cục đi xuống đất trong phòng. Tối quá a, Ứng Tư Tuyết nói ra, Dương đại sư, đem ngươi quỷ hỏa phóng xuất chiếu sáng a. Dương Húc Minh biết nghe lời phải, trắng bệch quỷ hỏa, từ hắn bên ngoài thân toát ra. Trong nháy mắt, biến thành hỏa nhân Dương Húc Minh phóng xạ ra trắng bệch quang mang. Đem trọn cái tầng hầm cảnh tượng chiếu rọi đi ra, nói lại nói bóng đen quỷ dị đứng ở bên cạnh họ, giống như trong bóng tối rất lập không tiếng động thủ vệ, đem hai người bọn họ bao vây vào giữa, chương 387, 23, dựa vào, thấy rõ bên người những bóng đen này trong nháy mắt, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương đồng thời được giật nảy mình, Ứng Tư Tuyết càng là trực tiếp hô lớn một tiếng, đem khư giả thế giới kêu lên. Nhưng là trong tầng hầm ngầm, những hắc ảnh kia lại chỉ là vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Đúng xâm nhập Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương không phản ứng chút nào, đơn giản tựa như là bức tượng đá. Hai người kinh nghi bất định cảnh giác mấy giây. Lúc này mới ý thức được cái gì, những thứ này. Sẽ không phải đều là pho tượng a. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, chậm rãi tới gần một cái cách hắn gần nhất bóng đen, theo khoảng cách của song phương rút ngắn. Dương Húc Minh trên người quỷ hỏa đem cái bóng đen này toàn thân chiếu sáng. Trắng bệch da thịt, thật thà biểu lộ. Ảm đạm vô thần con mắt. Đứng tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn chính là một bộ rất sống động thi thể. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Hương, phát hiện Ứng Tư Tuyết cũng đang nhìn hắn. Hai người trao đổi thoáng cái ánh mắt, Ứng Tư Tuyết hỏi, trong phòng này. Đều là thi thể a. Dương Húc Minh lại nhìn một chút tới gần mấy cái ảnh. Phát hiện còn lại bóng đen cũng đều là thi thể. Những thi thể này tự hồ dùng phương thức đặc thù giữ, bày ở chỗ này không biết bao lâu cũng không có hư thối. Tất cả thi thể đều có một cái điểm đặc trưng chung, cái kia chính là đường đi nơi buộc màu đỏ dây thừng, lại miệng mũi cùng lỗ tai bên trong chất đầy màu đỏ chu sa. Ứng Tư Tuyết nói ra, cái này cùng trong truyền thuyết không thái nhất dạng a. Dương Húc Minh hỏi, cái gì truyền thuyết không thái nhất dạng? Ứng Tư Tuyết nói ra, căn cứ lưới bên trên truyền ngôn, tương tây cản thi nhân cản thi thời điểm, lại ở thi thể mi tâm, hai lòng bàn tay, ngực, áo chẽn hai chân gan bàn chân những thứ này mà phương đồ xóa sạch chu sa, dán lên phù, cùng sử dụng ngũ sắc vải trói tế, lần này bảy chỗ là thất khiếu xuất nhập chỗ. Lấy thần sa thần phù phong bế là vì lưu lại người chết bảy phách, sau đó còn muốn đem một chút chu sa nhét vào người chết tai, tị khẩu mũi bên trong, lại lấy thần phù lấp gấp. Bởi vì tai mũi miệng chính là tam hồn xuất nhập chỗ, làm như vậy có thể đem hắn lưu tại người chết thể nội, cuối cùng còn muốn tại người chết trên gáy thoa đầy thần sa đồng thời dán lên thần phù, dùng ngũ sắc vải bó chặt, lại cho người chết đeo lên tông lá đấu bồng, trang bìa mà mang, dạng này mới có thể khiến gọi xua đuổi e thi. Thế nhưng là cái này trong tầng hầm ngầm thi thể ngoại trừ miệng mũi trong tai hoàn toàn chính xác chất đầy chu sa bên ngoài, còn lại đặc thù đều theo truyền thuyết không giống nhau, mà lại trên mắt cá chân trói dây đỏ là nguyên lý gì? Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ngươi người cha tại sao phải tại nhà mình tầng hầm bày nhiều như vậy thi thể? Ứng Tư Tuyết vô cùng hoang mang, cản thi nhân cản thi, là vì trợ giúp những cái kia chết tha hương người lá rụng về cội, nhưng thi thể của bọn hắn có thể hồi hương an táng, triển tại lấy tiền làm việc thiện hạnh nghề nghiệp, cho nên cản thi nhân một khi hoàn thành nhiệm vụ về sau, chính là tử nhân thân chính mình về nhà, không có khả năng có nhiều như vậy thi thể bày trong nhà. Cản thi nhân không phải thi thể thu thập đam mê, trong nhà bày nhiều như vậy thi thể tuyệt đối không bình thường. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, xuất ra ngươi nến đỏ thử một chút, ta có một loại đáng sợ liên tưởng, cần ngươi cây kia nến đỏ đến nghiệm chứng. Dương Húc Minh mặc dù đầu sương mù, nhưng vẫn là biết nghe lời phải lấy ra giấy đỏ bao khỏa nhân duyên nến, làm hắn giật xuống nhân duyên nến là bao khỏa giấy đỏ về sau, trong nháy mắt, căn này ngọn nến diễm rung, giấy lên màu u lam kinh khủng quang mang, ngọa tào. Nhìn thấy cái này lam quang trong nháy mắt, Dương Húc Minh dọa đến kém chút được nhảy dựng lên, loại màu sắc này ánh nến. Chẳng lẽ nơi đây có một cái đỉnh cấp mảnh quỷ? Hắn khiếp sợ nhìn bốn phía. Nhưng mà trong tầng hầm ngầm quạng quẽ tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì dị trạng phát sinh, liền liền những cái kia đờ đẫn đứng đấy thi thể, cũng toàn đứng tại riêng phần mình vị trí bên trên, không có dị động. Mắt thấy ngọn nến bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngắn, Ứng Tư Tuyết vội vàng hô, nơi này không có quỷ, mau đưa ngọn nến diệt. Nghe nói như thế, Dương Húc Minh quay người liền hướng mặt ngoài chạy, sát thực một khi giấy lên đến, liền không khả năng nhân công diệt đi. Biện pháp duy nhất chính là rời xa lệ quỷ, nghe được Ứng Tư Hương nói nơi này không có quỷ về sau, Dương Húc Minh lập tức minh bạch nàng ý tứ. Dương Húc Minh đem ngọn nến dùng giấy đỏ thận trọng gói kỹ về sau. Cái này mới trở lại tầng hầm, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang một cổ cổ xem xét những thi thể này. Đến lúc này, hai người cũng đã đoán đến nơi này đồ vật thi thể thân phận chân thật, nơi này thi thể, cũng đều là cha ngươi dùng để phong ấn ác quỷ môi giới. Ứng Tư Tuyết nói ra, cha ngươi cùng người dẫn đường là quan hệ muốn bạn thân, thậm chí có thể nói là thân mật nhất đồng bạn, nhưng lần trước người dẫn đường không phải ngươi, không có ngươi cái kia có thể thôn phệ các lệ quỷ quyển nhật ký, gặp phải một loại nào đó khó giải quyết lệ quỷ lúc, hắn không cách nào triệt để giết chết tiêu diệt đối phương lúc, hắn sẽ làm thế nào đây? Ứng Tư Tuyết nhún vai, đương nhiên là nghĩ biện pháp phong ấn, bọn hắn đem những cái kia quá cường đại hoặc là không cách nào xử lý lệ quỷ dùng cản thi thuật phong ấn tại trong thi thể, vĩnh viễn đóng tại trong tầng hầm ngầm, nơi này hết thảy có 23 cổ thi thể, nam thi 7 bộ, gen 16 cổ, nhìn nữ tính biến lệ quỷ xác suất muốn so nam tính lớn, cân nhắc đến phương diện tinh thần nhân tố, đại khái là bởi vì là nữ tính lại càng dễ oán trời trách đất đi cực đoan, lại hoặc là ngày thời đại trọng nam khinh nữ tập tục quá nghiêm trọng, dẫn đến nữ tính nhận áp bách quá nhiều, cho nên biến nữ điện xác suất lớn hơn. Ứng Tư Tuyết quay lại nhìn về phía Dương Húc Minh, hắc hắc cười, Dương đại sư, ngươi cảm thấy là nguyên nhân nào dẫn đến nữ quỷ số lượng so nam điện thêm nữa nhỉ? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Nói ra, nữ sinh âm khí nặng. Cho nên sau khi chết lại càng dễ âm hồn bất tán biến lệ quỷ a. Ứng Tư Tuyết liếc mắt, đừng làm rộn tốt a. Ngươi đây là phong kiến mê tín thuyết pháp, nếu như chết thảm lúc nhận kích thích quá lớn, lực lượng tinh thần không ổn định, như thế người này liền có rất lớn xác suất biến thành lệ quỷ, tại thân thể sau khi chết lấy một loại khác tinh thần thể phương thức lưu tồn ở thế, đây chính là phi thường khoa học quá trình lột xác, chỉ là tạm thời còn không có được rộng đại học giả khoa học gia bóc lộ ra mà thôi. Ứng Tư Hương chấn chấn có tiếng, chúng ta muốn bài trừ phong kiến mê tín, giơ cao thời đại đại kỳ, khoa học hữu hiệu trừ quỷ, diệt quỷ, đồng thời tìm kiếm lệ quỷ tồn tại bản chất, dạng này mới là một cái hợp cách khu quỷ nhân, mới có thể trở thành thời đại mới bắt chước tiêu binh, như ngươi loại này phong kiến mê tín lão bộ, là nhất định quét vào đống giấy lộn thời đại trước rác rưởi. Ngươi biết hay không, chúng ta phải dùng chủ nghĩa duy vật biện chứng ánh mắt đi đối đãi sự vật, kiên trì khoa học phát triển xem, dạng này mới là có thể kéo dài trừ quỷ diệt quỷ đạo đường, mới có thể thu được thành công. Thứ 388 một chương tiểu nam hài, Ứng Tư Tuyết một thông vô nghĩa, nghe được Dương Húc Minh mắt trợn trắng, ngươi không đi làm bản tin thời sự thực sự là khuất tài. Hắn cùng Ứng Tư Hương hai người đem toàn bộ tầng hầm sưu thẳng một lần, phát hiện nơi này theo ngày không có đồ vật gì. Ngoại trừ hai nơi hẻo lánh hòm rỗng bên ngoài, liền chỉ có cái này 23 cổ dựa vào người vách tường người đứng thi thể. Giống như 23 vừa vặn hoàn thành pho tượng, mặc dù bọn hắn đã biết cái này 23 bộ thi thể bản chất, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Cũng không phải điện ảnh, nào có đúng lúc như vậy hết lần này tới lần khác tại bọn hắn tìm tới cửa thời điểm đi ra, mà lại sinh thúc cùng Dương cha đã dám đem cái này 23 bộ thi thể tùy tiện bày ở chỗ này mặc kệ, vậy bọn hắn khẳng định đối với mình phong ấn có lòng tin. Bằng không, Dương cha qua đời phía trước khẳng định biết làm thật vạn toàn chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại, cha hắn đã sớm dự liệu được chính mình khả năng đột tử, cho nên sớm liền làm xong hết thảy an bài, bao quát đem Dương Húc Minh mẹ con ký ức làm chút ít cải biến, cùng tại Dương Húc Minh lão mụ trên người lưu một cái quỷ dị hắc miêu bảo hộ, những thứ này đều biểu lộ cha hắn nghĩ sâu tính kỹ. Cuối cùng, hai người không thể ở phòng hầm bên trong tìm tới Ứng Tư Tuyết có chút nhục chí. Liền nơi này cũng không có manh mối, cha ngươi sẽ không thật không có cái gì lưu lại đi. Ứng Tư Tuyết bất đắc dĩ nói, Dương Húc Minh thì đứng tại một đống trong thi thể ở giữa, nhìn trước mắt mờ tối tầng hầm, nhíu nhíu mày, không thích hợp, ta cảm giác nơi này rất quen thuộc, đồng thời có một loại không hiểu khẩn trương cảm giác. Giống như là trong bóng tối có đồ vật gì đang chờ đợi ta kêu gọi ta, cái phòng dưới đất này khẳng định còn có gì đó quái lạ, chúng ta tìm tiếp, hai người lại tìm một vòng. Nhưng mà trong tầng hầm ngầm đồ vật mắt hiểu rõ, lại tìm 10 vòng khả năng đều vẫn là một cái mô hình dê. Ứng Tư Tuyết cuối cùng trực tiếp ngồi ở trên bậc thang, bất đắc dĩ nói, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, ngươi tiếp tục tìm a. Dương Húc Minh gật đầu, người tiếp tục tại trong đống thi thể ở giữa lắc, cái này mờ tối trong tầng hầm ngầm nói thật, rất đáng sợ, một bộ lại một bộ thi thể ngốc trệ thật thà đứng ở nơi đó, trống rỗng ảm đạm con mắt tất cả đều khán giả cùng cái địa phương. Nếu là lúc trước Dương Húc Minh khẳng định không dám ở nơi này chồng chất trong thi thể ở giữa mỏi mòn chờ đợi, nhưng là hiện tại hắn đã đối với thi thể loại vật này tập mãi thành thói quen, loại tràn diện này. Vân vân, Dương Húc Minh đột nhiên ý thức được cái gì, cái phương hướng bày đặt như. Bọn hắn trống rỗng ảm đạm con mắt mặc dù ngốc trệ vô thần, lại tất cả đều chỉnh tề vẽ nhìn như một cái địa phương, Dương Húc Minh thuận như những thi thể này nhìn phương hướng nhìn lại, cuối cùng thấy được treo trên vách tường bức họa. Tranh thị toàn thân là loại quỷ dị ám lục, người xem trong lòng không hiểu không thoải mái. Mà giấy vẽ bên trên đồ án, là một cái đứng tại kén ăn bên ngoài chấp đến trạm cương vị nước Anh tôm hùm vệ binh. Chỉ là cái vệ binh này bờ môi nhìn nhan sắc rất sâu, trên đầu mang theo cao tân bốc che khuất ánh mắt của hắn, nhưng hắn có vẻ hơi âm trầm. Rất Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn lấy trương này tranh, nói ra, đại tiểu thư, mau đến xem, nơi này nhiều một bức tranh. Vừa mới nơi này rõ ràng không có tranh, đại tiểu thư, Dương Húc Minh hô một tiếng, phát hiện sau lưng không có phản ứng, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngọn lửa màu đỏ ngòm trong nháy mắt đốt lần toàn thân hắn, Ứng Tư Tuyết. Dương Húc Minh mãnh liệt xoay người, âm thanh hét lớn, nhưng không còn đung đưa trong tầng hầm ngầm, bóng người nào đều không nhìn thấy. Toàn bộ tầng hầm, trống rỗng cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả nguyên bản tràn ngập người tầng hầm hắc ám, đều biến thành khác loại nhan sắc, cổ quái tối lục sắc, màu xanh. Tràn ngập cái này trên xuống. Miễn cưỡng đem trong tầng hầm ngầm hết thảy chiếu đi ra, nhưng là loại này quái dị nhan sắc, lại người xem lạnh cả tim. Loại màu sắc này, giống như cùng giấy vẽ bên trên nhan sắc giống như đúc, Dương Húc Minh kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn này, nói ra, đồ vật gì? Mau mau cút đi ra. Ta là Dương gia Dương Húc Minh, Dương Tĩnh là cha ta, nếu như ngươi là cha ta lưu lại thủ vệ, vậy liền nhanh điểm ra đến, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ. Dương Húc Minh đối với trước người trống trải tầng hầm nói chuyện, ý đồ đem trong bóng tối ẩn tàng đồ vật kêu đi ra, đã không cần hoài nghi, cảnh tượng trước mắt tuyệt đối không bình thường, hắn hiện tại, thậm chí khả năng đã trúng đối phương năng lực, không hề nghi ngờ, đây là lệ điện công kích, trong nháy mắt đem hắn lôi vào dạng này cái không gian quỷ dị, cách xa Ứng Tư Tuyết cùng tầng hầm những thi thể này, đây tuyệt đối không bình thường. Dương Húc Minh cởi xuống trên lưng hộp gỗ, lấy ra bên trong xương chi ai thương. Cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy chung quanh, nhưng mà hắn hoàn toàn cái này cầm vũ khí quá trình bên trong, tối lục sắc, màu xanh, quỷ dị thế giới bên trong không có cái gì phát sinh, đồng thời không có bất kỳ cái gì lệ quỷ hướng hắn phát động tập kích. Yên tĩnh, nơi này chỉ có yên tĩnh, an tĩnh. Dương Húc Minh có chút trong lòng run rẩy, dựa vào. Đến cùng ra không ra. Dương Húc Minh đúng như trước người không khí hô, không ra ta đi rồi. Hắn bay thẳng đến người thang lầu đi đến, làm ra muốn rời khỏi tư thái. Nhưng mà thẳng đến Dương Húc Minh đi tới đầu bậc thang, vẫn là không có bất kỳ lệ quỷ xuất hiện giếng giả bộ kích hắn. Nhưng Dương Húc Minh cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn như cũ cẩn thận quan sát đến chung quanh các, cảnh giác lúc nào cũng có thể đến giả bộ kích, sau đó, đi lên bậc thang. Tầng hầm thông hướng mặt đất thang lầu vẫn như cũ vẫn còn, cũng không có được ngăn chặn. Dương Húc Minh bắt đầu leo lên trên, nhưng khi hắn đi đến thang lầu góc rẽ lúc, đột nhiên nghe được phía trên thang lầu truyền đến trầm thấp tiếng khóc. Dương Húc Minh chần chờ 2 giây, đổi qua cái này chỗ ngoặt. Hắn nhìn đến cuối cùng cái này một đoạn hướng bên trên thang lầu, cùng tầng hầm thông hướng mặt đất cái kia phiến đại môn. Tối lục sắc, màu xanh, quỷ dị thế giới bên trong. Cái kia mì thông hướng ngoại giới đại môn đóng chặt lấy, sau cùng một bậc cầu thang bên trên, ngồi như một đứa bé trai, hắn đang dựa lưng vào cái kia phiến đại môn, khóc thút thít, một bên cạnh khóc bên cạnh sờ nước mắt, ô ô ô. Không được qua đây. Các ngươi không được qua đây, xuyên thấu qua cái này bất tỉnh ám không thời gian tối lục sắc quang mang, Dương Húc Minh có thể thấy rõ ràng tiểu nam hài dựa lưng vào cái kia phiến đại môn đang hơi lay động, tự hồ tại đằng sau có đồ vật gì tại cửa sổ. Muốn tiến đến muốn vào cái này trống trải tĩnh mịch tầng hầm. Dương Húc Minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia tiểu nam hài một bên cạnh khóc, bên cạnh thấp giọng nói ra, ta sẽ không để cho các ngươi tiến đến, ba ba trở về, các ngươi toàn đều muốn bị giam lại, các ngươi toàn đều muốn bị giam lại. Ô ô ô, tiểu nam hài thương tâm gào khóc bên trong, hắn rốt cục thấy được phía dưới thang lầu chỗ góc cua đi ra Dương Húc Minh. Một lớn nhỏ hai người cao thấp nhìn nhau, tiểu nam hài tiếng khóc đình chỉ. Hắn ngốc trệ khiếp sợ há to miệng, khó có thể tin nhìn như Dương Húc Minh, giống như gặp được ác quỷ, Dương Húc Minh càng là sắc mặt sợ hãi nhìn lấy hắn, toàn thân rét run. Cái này nhỏ. Cùng hắn khi còn bé như đúc dạng, chương 388, không cách nào nói rõ khủng hoảng, tràn ngập quỷ dị tối lục sắc, màu xanh, quái dị thế giới bên trong, hẹp dài trên bậc thang, đại học năm một nhỏ bé hai người đối mắt nhìn nhau lấy, ngồi tại thang lầu đỉnh tiểu nam hài một mặt chấn kinh. Tự hồ thấy được không thể nào hiểu được đồ vật, mà thang lầu chỗ góc cua Dương Húc Minh ngửa như đầu, cắt cao chầm chầm như tiểu nam hài ngũ quan gương mặt, toàn thân rét run, cái này nhỏ. Cùng hắn mười mấy tuổi thời điểm cơ hồ bộ dáng. Song phương đối mặt, tiểu nam hài tiếng khóc dần ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn như phía dưới Dương Húc Minh, ngơ ngác nói ra, ngươi không nên trở về đến. Dương Húc Minh tâm lý đột nhiên hiện lên liều thuốc quỷ dị khủng hoảng cảm giác. Tự hồ mình lập tức liền muốn gặp mất thứ gì trọng yếu. Hắn theo bản năng đi về phía trước một bước, bước lên cầu thang, ân. Lời mới vừa nói ra được Dương Húc Minh, cứng đờ. Bởi vì làm chân của hắn sau khi hạ xuống, hắn thình lình phát hiện chính mình lại còn đứng tại dưới bậc thang mì, căn bản không có đi lên dù là dai, hẹp dài giam cầm dưới mặt đất trên cầu thang, lớn nhỏ hai cái thân ảnh lần nữa nhìn nhau. Tiểu nam hài thật thà ngồi tại thang lầu đỉnh. Lưng tựa người tầng hầm đại môn, sau lưng nó đại môn, còn đang thông thả rung rung như, nhưng là cái kia rung rung tần suất, yếu ớt rất nhiều. Tựa hồ phía sau cửa muốn tiến đến đồ vật mệt mỏi. Lại hoặc là nói là, đại môn phong tỏa lực lượng mạnh hơn. Dương Húc Minh khó có thể tin nhìn như trước mắt đây hết thảy, khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn rõ ràng đã bước ra bước chân, đồng thời đã bò lên trên cầu thang. Vì cái gì một giây sau thân thể lại về tới lúc đầu vị trí. Trong lòng khủng hoảng, càng phát nồng đậm, hắn gấp đến độ toàn thân phát run, lại một lần nữa, Dương Húc Minh hướng như trên bậc thang phóng đi. Lần này, hắn muốn vọt thẳng đến tiểu nam hài trước mặt. Chân của hắn bỗng nhiên hướng lên phóng ra. Dương Húc Minh vẫn như cũ đứng tại dưới bậc thang mì cái này chỗ góc cua, đứng ở cái này trên bình đài, thậm chí liền liền thân thể đều duy trì lấy hướng lên cất bước tư thế, nhưng lại căn bản không có đi lên bậc cấp dù là bước, không hề nghi ngờ. Đây là trước mắt cái này tiểu nam hài năng lực tại làm sùng. Đối phương không biết dùng cái gì biện pháp, tại hắn cất bước trong nháy mắt đem hắn chuyển về dưới bậc thang mì, căn bản không để cho hắn lên lầu. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên bậc thang tiểu nam hài, nói ra, đứa nhỏ, ngươi đến cùng là ai? Ngọn lửa màu đỏ ngòm, bắt đầu ở Dương Húc Minh bên ngoài thân sôi trào, cũng quỷ hỏa. Có thể xua tan đại đa số đến từ lệ quỷ lúc công kích tạo thành mặt trái trạng thái, đồng thời loại này ngọn lửa màu đỏ ngòm bao phủ toàn thân lúc, có thể trên phạm vi lớn tăng cường Dương Húc Minh thân thể lực lượng, đối với ngoại giới cảm giác có thế năng lực. Hắn cảnh giác như trước mắt tiểu tử Dương Húc Minh không biết loại này xúc động từ đâu mà đến, nhưng trong lòng của hắn lại bức thiết muốn xông lên đi, không cách nào nói rõ nôn nóng cùng khủng hoảng thôi động hắn muốn đạt thành mục đích này. Thang lầu đỉnh, tiểu nam hài vẫn như cũ thật thà ngồi ở chỗ đó. Lặng lặng nhìn như hắn, không có nói thêm câu nào. Nhìn thấy, Dương Húc Minh cắn răng, trực tiếp xông tới, hắn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Nhưng lực lượng của hắn cùng tốc độ đều chiếm được trên phạm vi lớn tăng cường, cơ hồ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Dương Húc Minh liền đã xông lên cái này cũng không lớn lên một đoạn cầu thang, vọt tới tiểu nam hài trước mặt. Tay của hắn, trực tiếp trương ca mở, hướng phía trán của đứa bé trai bắt lấy. Nói xong câu đó Dương Húc Minh, giật mình, trên xe gió mang hơi lạnh xuyên thấu qua đánh lái xe cửa sổ thổi tới, quét như khuôn mặt của hắn, hắn giật mình chinh ngồi tại Maserati tay lái phụ bên trên. Sắc mặt mờ mịt nhìn như chiếc xe này đang trên đường đi về thành trên đường, bên người, là miệng bên trong điêu như kẹo que lái xe ứng tư hương, ngoài cửa sổ, là mặt trời chói chang ngày nắng. Từ hai ngồi tại chu điều khiển bên trên, sắc mặt mờ mịt. Hắn đờ đẫn nhìn như hai tay của mình, lại đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía một bên ứng tư tuyết, hỏi, đại tiểu thư, hiện tại là tình huống như thế nào? Ứng tư tuyết có chút hiếu kỳ ngoái đầu lại, nói ra, cái gì tình huống như thế nào? Chính là chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào a? Dương Húc Minh một mặt tình bức nói, ta rõ ràng trên mặt đất tầng hầm bên trong, thế nào đột nhiên liền tới đây? Đến cùng phát sinh cái gì? Ứng tư tuyết sửng sốt một xuống, vội vàng đem xe đứng tại ven đường. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Ứng tư ra hít khẩu khí, nói ra, nhìn tới ngươi cái gì cũng không biết a. Kỳ thật là như vậy, chúng ta trên mặt đất phòng thời điểm, ngươi không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên biến mất, ta cúi đầu xuống dây công phu, ngươi đã không thấy tăm hơi, ta còn tưởng rằng ngươi được quỷ kéo đi, kết quả một lát sau ngươi đột nhiên lại kỳ danh kỳ diệu xuất hiện ở đằng sau ta, đồng thời biểu lộ rất ngưng trọng dắt lấy ta cưỡng ép lôi kéo ta ra bên ngoài chạy, nói chúng ta phải lập tức thoát đi cái này mà, ta lúc đó còn tưởng rằng ngươi được quỷ phụ thân. Kém chút cùng ngươi đánh một trận, nhưng là ngươi ba loại bốc cháy cũng có thể sử dụng. Kêu gọi nhỏ tư thế lúc cũng đã nhận được đáp lại, thậm chí liền liền cái kia thanh chỉ có ngươi mới nhẹ dịch vung vẫy xương chi ai thương ngươi người vung cho ta xem. Nếu như ngươi thật được lệ quỷ phụ thân, cái kia lệ quỷ không có khả năng sử dụng năng lực của ngươi, thậm chí có thể được kiếm cùng nhỏ tư thế đáp lại. Cho nên ngươi lúc đó mặc dù hành vi cổ quái, nhưng ta vẫn là theo yêu cầu của ngươi lập tức lái xe rời đi, cách xa ngôi biệt thự kia. Sau khi lên xe, ngươi rất nhanh liền ngủ nếu. Hiện tại mở mắt ra liền hỏi ta phát sinh. À, quả nhiên lúc đó khống chế thân thể ngươi, căn bản không phải ngươi. Ứng tư tuyết hiếu kỳ nhìn như trước mắt Dương Húc Minh, hỏi, ngươi biến mất về sau đến cùng gặp phải cái gì? Dương Húc Minh nghe xong ứng tư tuyết giảng thuật về sau, trầm mặc mấy giây, đem chính mình ở phòng hầm gặp phải hết thảy toàn đều nói ra. Ứng tư tuyết sau khi nghe xong, có chút mộng, chẳng lẽ cái kia tiểu nam hài là ngươi mảnh vụn linh hồn, ngươi ký ức không hoàn toàn nguyên nhân, là bởi vì ngươi linh hồn không hoàn chỉnh, mà lại năng lực của ngươi chỉ là lửa, cái này cũng có chút không đúng, bây giờ nhìn lại quả nhiên là linh hồn không hoàn chỉnh cho nên liền năng lực đều không hoàn chỉnh. Dương Húc Minh cười khổ một âm thanh, nói ra, trời mới biết tình huống gì, ta có thể khẳng định là, cái kia ngồi tại trên bậc thang thủ môn tiểu nam hài, cũng không phải là một đoạn ký ức, mà là chân thực phát sinh sự tình. Đến lỗi hắn thủ như cánh cửa kia đằng sau đến cùng có đồ vật gì một mực tại thẩm tra cửa. ngươi nói sẽ không phải là trong tầng hầm ngầm những thi thể này. Căn biệt thự này kỳ thật có hai thành thế giới, một tầng biểu thế giới, là chúng ta chỗ đã thấy biệt thự, tầng hầm cái kia A Tranh là bên trong thế giới lối vào, tiến vào bên trong thế giới về sau, mới có thể chân chính nhìn thấy những cái kia bị phong hàm tại trong thi thể lệ quỷ. Bên trong thế giới tầng hầm không có thi thể, là bởi vì những thi thể này đều tại mặt đất trong biệt thự. Biểu thế giới biệt thự như vậy sạch sẽ, có lẽ theo bên trong thế giới bên trong những cái kia chiếm cứ tại trong biệt thự quỷ có quan hệ, đến lỗi cái kia không rõ lai lịch tiểu nam hài. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, ta dự định lại về đi xem một chút, ngươi không muốn muốn cùng một chỗ. Chương 389, đảo ngược kính, tửu sắc Maserati, lần nữa đứng tại tiến vào biệt thự đầu kia đường nhỏ chỗ ngã ba. Xe dừng hẳn về sau, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh xuống xe, hai người một phía trước sau tiến nhập đầu này thông hướng biệt thự hoang phế đường nhỏ, xuôi theo người trước đó đi qua một lần đường, bọn hắn lần nữa về tới biệt thự, lần này hai người mục đích minh xác, thẳng đến tầng hầm đại môn. Nhưng là chờ bọn hắn đến dưới đất phòng lớn phía trước, lại phát hiện tầng hầm đại môn đã khép lại, nhìn, cánh cửa này không phải ngươi đóng. Dương Húc Minh nói ra. Ứng Tư Tuyết cười khổ như gật đầu, mà lại chúng ta tiến lên đi thời điểm, lớn trực tiếp được đập nát, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ có người tại chúng ta sau khi rời đi đã sửa xong cánh cửa này, Ứng Tư Hương lần nữa gọi ra hư giả thế giới, tiếp đánh nhau phát nổ cái này phiến đại môn. Hai người lần nữa bước vào hắc ám giam cầm dưới mặt đất không gian, cũng tầng hầm bên trong, cái kia 23 bộ thi thể vẫn như cũ yên tĩnh đứng sừng sững tại trong bóng tối, mặt hướng như cái phương hướng Ứng Tư Hương nói như. Quay người nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, phía sau bọn họ trong tầng hầm ngầm đã rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì thi thể, mà lại toàn bộ tầng hầm trong không gian, tràn ngập người loại nhàn nhạt tối lục sắc quang mang, để trong này lộ ra không hiểu âm trầm. Loại này âm trầm sắc chu, thường thường xuất hiện tại những cái kia giá rẻ nhà ma hoặc là điện trong phim ảnh. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, lý do an toàn, vẫn là đem ngươi cây kia ngọn nến lấy ra đi. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, minh bạch đối phương lo lắng. Đây là quá khứ đã chứng minh rất nhiều lần sự thật. Hắn lấy ra ngọn nến, bắt đầu hướng thang lầu đi đến. Lần này, hai người cũng không nghe thấy đầu bậc thang truyền đến tiếng khóc. Bọn hắn đi tới thang lầu chỗ góc cua lúc, đỉnh đầu theo ngày yên tĩnh không tiếng động, nhưng khi Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết chuyển qua chỗ này chỗ rẽ về sau, hắn thấy rõ ràng thang lầu đỉnh ngồi như cái kia tiểu nam hài, đối phương theo ngày lưng tựa người tầng hầm ra miệng cái kia phiến đại môn, biểu lộ thật thà nhìn lấy bọn hắn. Dương Húc Minh trực tiếp xé mở nến đỏ bên trên giấy đỏ, giơ nến đỏ nhắm ngay phía trên tiểu nam hài, ở cái này âm trầm quỷ dị mà xuống lầu bậc thang bên trên. Dương Húc Minh trong tay ngọn nến vậy mà thờ ơ, không có thiêu đốt. Chẳng lẽ trước mắt tiểu nam hài không phải lệ quỷ? Hắn kinh ngạc nhìn về phía trên bậc thang địa phương tiểu nam hài, thấy được đối phương lạnh lùng thật thà biểu lộ. Mà lúc này, bên cạnh hắn Ứng Tư Tuyết đột nhiên khẩn trương giật giật tay của hắn, thanh âm run sợ nếu nói, không thích hợp. Nữ hài nhìn chòng chọc vào trên bậc thang địa phương tiểu nam hài. Tiếng nói, Dương Đại Sư. Ta nhìn thấy căn bản không phải tiểu nam hài, mà là cái tiểu cô nương. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhường Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, cùng ngươi khi còn bé một bộ dáng tiểu cô nương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía đỉnh đầu, nhưng mà ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn chính xác thật là một cái nam hài. Cùng khi còn bé hắn giống như đúc, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này căn bản không phải hắn mảnh vụn linh hồn, mà là một loại nào đó tồn tại phương thức quái dị lệ quỷ, mỗi người nhìn thấy, cũng sẽ là khi còn bé chính mình. Dương Húc Minh đột nhiên khẩn trương lên. Nguyên bản hắn coi là những thứ kia thể hắn mảnh vụn linh hồn, nếu là chính mình mảnh vụn linh hồn, nguy hiểm như vậy tính liền không cao, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái đồ chơi này căn bản không phải hắn mảnh vụn linh hồn, mà là một loại nào đó nguy hiểm hơn quỷ dị đồ vật. Nhân duyên nến không có phản ứng, quỷ hỏa không cách nào xua tan. Còn có thể tên thật kỳ diệu thiếu sử dụng hắn. Thân thể, màu đen quỷ hỏa, tại Dương Húc Minh trong lòng bàn tay bên trong sôi trào, sau đó hắn trực tiếp giơ lên tay trái, trong lòng bàn tay nhắm ngay phía trên tiểu nam hài, quát khẽ nói, tà ma lui tán, màu đen quỷ hỏa, trong nháy mắt dâng trào bộc phát ra. Trực tiếp xông lên bậc thang. Dương Húc Minh động tác, duy trì tại giơ tay lên trong nháy mắt kia. Giống như là căn bản không có giơ tay lên đồng dạng, đến lỗi dâng trào đi ra quỷ hỏa càng là hoàn toàn nhìn không thấy. Dương Húc Minh một mặt tấn ấm, đây không phải thời gian tạm dừng. Chẳng lẽ là thời gian đảo lưu, thấy được đây hết thảy phát sinh Ứng Tư Tuyết cắn răng, quát khẽ nói, hư giả thế giới, trắng bệt ảnh, trong nháy mắt từ Ứng Tư Tuyết sau lưng xông ra, vọt thẳng hướng về phía trên bậc thang địa phương Tiểu Nam Hài, là tiếp theo giây, khi bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, cái kia toàn thân trắng bệt, hư giả thế giới đã biến mất, hoàn toàn không có tồn tại qua. Ứng Tư Quý cắn răng nói ra, hư giả thế giới vẫn còn trong cơ thể ta, căn bản không có ra ngoài. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người triệt để không nói. Bọn hắn tất cả đều ngửa như đầu, nhìn ngõ hẻm thang lầu đỉnh đạo thân ảnh kia. Mà cái kia ngồi tại thang lầu đỉnh đứa nhỏ, cũng chỉ là thật thà nhìn xuống bọn hắn, thờ ơ, giống như đang nhìn hai tên hề. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, thời gian đảo lưu năng lực. Có chút vô nghĩa a. Ứng Tư Tuyết giơ tay lên biểu. Nhìn về phía kim dây, nói ra, ta tuyệt không tin thế giới bên trên có như vậy xả đạm năng lực. Hư giả thế giới. Nhưng là một giây sau, hết thảy tất cả trở về nguyên trạng, hư giả thế giới từ Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trước mắt biến mất, một lần nữa về tới Ứng Tư Tuyết thể nội. Mà Ứng Tư Tuyết đồng hồ bên trong, kim dây đồng thời không có đình chỉ, hoặc là lui lại, theo ngày ổn định nhẹ nhàng chuyển động người, Ứng Tư Tuyết lúc này mới để tay xuống. Ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu đứa nhỏ, không phải thời gian đảo lưu, mà là một loại nào đó có thể tạo thành loại lấy hiệu quả năng lực. Nàng nói ra, đứa trẻ này, có thể làm cho sở hữu muốn tới gần nó đồ vật hồi quy nguyên vị, bên trong bao quát đúng hắn công kích cùng hướng hắn đến gần người sống. Ứng Tư Tuyết lần nữa gọi ra hư giả thế giới, trực tiếp tại bên cạnh thân vách tường bên trên giữ lại một cục gạch. Sau đó toàn thân trắng bệch, hư giả thế giới, đúng như trên bậc thang địa phương đứa nhỏ cái kia ra cái này cục gạch. Thời gian, theo ngày tại hướng về phía trước lưu động. Song khi Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh lấy lại tinh thần lúc, khối kia ném đi ra gạch biến mất, về tới hư giả thế giới trong tay, giống như là căn bản không có ném đi ra bộ dáng. Thấy cảnh này, Ứng Tư Tuyết nhíu mày, vật thể hồi quy nguyên vị lúc, trí nhớ của chúng ta có một giây khoảng chừng ngắn ngủi trống không? Thứ này phát động năng lực thời điểm, chúng ta lại có một giây tinh thần hoảng hốt, năng lực của nó mấu chốt, ngay tại ở cái này một giây đồng hồ ý thức trống không, chương 390, Dương Húc Minh quyết ý, thang lầu chỗ góc cua, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người sóng vai đứng thẳng người. Bọn hắn tất cả đều ngửa đầu nhìn lấy cuối thang lầu ngồi đứa trẻ kia, biểu lộ ngưng trọng, Dương Húc Minh nói ra, năng lực của người này. Chẳng lẽ là đem sở hữu tới gần nó đồ vật trở lại như cũ đến nguyên bản vị trí, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, đây là lớn nhất khả năng, nhưng là cũng không nhất định, hoặc là nói, năng lực của nó khả năng không có đủ tiến công đặc tính, chỉ có thể dùng để cố thủ. Ứng Tư Tuyết khán giả đứa nhỏ lưng tựa người đại môn, lúc này cái kia phiến đại môn tại chậm mang chấn động, tựa hồ phía sau cửa có đồ vật gì muốn tiến đến, Ứng Tư Tuyết nói ra, đứa trẻ này, hẳn là ở chỗ này trấn thủ đại môn thủ vệ. Không để cho phía sau cửa những cái kia lệ quỷ tiến vào thế giới chân thật. Nói cách khác, cái này phía sau cửa lớn biệt thự, bên trong tối thiểu nhất cư ngụ 23 con liền người dẫn đường đều không thể triệt để tiêu diệt, chỉ có thể đem phong ấn kinh khủng ác quỷ. Dương Đại Sư, ngươi còn muốn đi vào sao? Ứng Tư Tuyết nhìn như Dương Húc Minh, có chút lo lắng, loại này lệ quỷ chiếm cứ địa phương, thế nào cũng không giống có cản thi bí kíp. Dương Húc Minh chần chờ, không cách nào hạ quyết định. Hắn nhìn trước mắt cái này phiến cửa lớn đóng chặt, biết đây là Dương gia phòng ở cũ cuối cùng cái không có lục soát thẳng qua khu vực. Nếu quả như thật có Dương gia cản thi bí kíp tồn tại tại phòng ở cũ bên trong, vậy khẳng định ngay tại cánh cửa này về sau. Phía sau cửa lệ quỷ đã là nguy hiểm, đồng thời cũng là một loại bảo hộ biện pháp, nhưng ngoại nhân không cách nào tùy tiện cầm tới Dương gia cản thi thuật. Nhưng là phía sau cửa lệ quỷ số lượng to lớn, thực lực biết, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, cắn răng. Trước tiên lui. Hắn nói ra, chờ ta đi cửu giang đem Lý Tử thân thể tập hợp đủ, chúng ta trở lại. Lý Tử thi thể như thế tàn khuyết không đầy đủ, lực lượng cũng tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí ngay cả chân chính lệ quỷ năng lực đều không thể sử dụng. Dương Húc Minh không dám tiến vào mạo hiểm. Một khi hắn xếp tại nơi này, hắn chết còn chưa tính. Lý Tử cùng Ứng Tư Tuyết đều bị hắn hại chết chính là Dương Húc Minh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Lý Tử cái kia phạm vi tính cưỡng chế suy người đồng thời giết chết sở hữu địch nhân năng lực, cơ hồ vô địch, tối thiểu nhất khôi phục toàn thịnh thực lực Lý Tử, làm là chân chính hoàn toàn thể trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, coi như không thể hoàn toàn miễu sát môn này sau lệ quỷ, toàn thân trở ra cũng không khó lắm, Bọn hắn hiện tại, tạm thời không có đi vào thăm dò tư cách cùng năng lực, chỉ có thế thối lui. Hiện tại Lý Tử mặc dù mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến nghiền ép hết thảy địch nhân loại trình độ kia. Đó mới là cách làm ổn thỏa nhất. Dương Húc Minh tuyệt đối không thể lấy chính mình cùng Lý Tử tương lai đi làm cược chủ. Ứng Tư Hương nhìn như Dương Húc Minh biểu lộ, hiểu quyết tâm của hắn, nàng nói ra, nhưng là vấn đề ở chỗ. Chúng ta bây giờ nên như thế nào trừ? Nàng xem thấy thang lầu đỉnh ngồi như đứa nhỏ, nói ra, chẳng lẽ chúng ta muốn kinh đường trở về a? Câu nói này nói ra được trong nháy mắt, ngồi tại trên bậc thang đứa nhỏ đột nhiên động. Hắn quay đầu, lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thái nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Một khắc này, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết ánh mắt tất cả đều sóng hắn hấp dẫn. Hai người đờ đẫn trong nháy mắt, đại não mảnh trống không, một giây sau. Dương Húc Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đang cõng như hộp gỗ, đứng tại Ứng Tư Tuyết bên cạnh xe, thuận, giữa trưa mặt trời chói chang, bên cạnh cách đó không xa. Là đồng dạng sắc mặt kinh ngạc Ứng Tư Tuyết, đi ra. Nàng vội vàng mở ra điện thoại, liên thông xe tải video theo dõi. Trong tấm hình, xuất hiện đầu xe đối diện người đầu này hoang phế đường nhỏ. Đường nhỏ bên cạnh mọc đầy cỏ dại, mà liền tại dạng này hoang phế trên đường nhỏ, một nam nữ hai đạo nhân ảnh từ đường nhỏ chỗ sâu chậm rãi đi ra. Cứ như vậy, một nam một nữ hai người đi tới trước xe, đứng vững, tự hồ hóa thành pho tượng. Dạng này đứng thẳng bất động, kéo dài mấy giây. Sau đó là nam tính rất trước lấy lại tinh thần, ngay sau đó cái khác nữ sinh, chúng ta là tự mình đi ra, Ứng Tư Tuyết không ngừng chiếu lại như đoạn video này, nói ra, hơn nữa thoạt nhìn, cũng không có bị khống chế ngốc mang cảm giác, nàng ngẹo đầu, nhìn về phía bên người Dương Húc Minh, Dương Đại Sư, ngươi thấy thế nào? Dương Húc Minh nói ra, cái kia ngồi tại trên bậc thang đứa nhỏ, có lẽ có một loại nào đó thôi miên khống chế người rời đi năng lực. Nhưng chính chúng ta rời đi. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, dạng này đến, ta đột nhiên có một loại phỏng đoán, cái gì? Dương Húc Minh hỏi. Ứng Tư Tuyết nói ra, còn nhớ rõ tên kia đem cắt, trở lại như cũ, tại chỗ lúc, chúng ta có một giây khoảng chừng ý thức trống không a? Ngươi nói cái kia một giây ý thức trống không bên trong, cái kia tên tiểu quỷ làm cái gì đây? Vì cái gì hắn phát động năng lực, chúng ta lại có một giây ý thức trống không đây? Ứng Tư Hương cười ngẹn thị mà hỏi. Dương Húc Minh lập tức minh bạch nàng ý tứ, ngươi là, cái kia tên tiểu quỷ năng lực căn bản không phải đem tới gần nó đồ vật trở lại như cũ, mà là thôi miên, chúng ta hướng hắn tiếp cận, hắn phát động năng lực, nhưng chính chúng ta lui trở về. Bao quát ngươi ném ra gạch, cũng là ngươi được thôi miên về sau nhường hư giả thế giới chính mình cầm về, Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, Dương Đại Sư cũng càng ngày càng thông minh đâu. Không sai, ta cảm thấy này chính là cái kia tên tiểu quỷ năng lực bản chất. Lệ quỷ không có khả năng đồng thời có được hai cái năng lực, đây là chúng ta công nhận, so với thang lầu bên trong còn có cái khác quỷ, hoặc là tiểu quỷ có cái thứ hai năng lực khả năng, ta cảm thấy năng lực của nó bản chất là thôi miên ý thức khả năng cao hơn. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, cười khổ xưa kia lắc đầu, coi như có thể đoán được tên kia năng lực, chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp nhằm vào nó, huống chi hắn chỉ là một cái thủ môn người, sau lưng nó lớn bên trong cũng không biết đóng người dạng gì lịch quỷ. Coi như hắn hiện tại để cho chúng ta đi vào, ta cũng không dám tiến vào, vẫn là đi về trước đi. Đem Lý Tử thân thể tập hợp đủ lại về nơi này cũng không muộn. Ứng Tư Tuyết nhún vai. Không có dị nghị, như thế chúng ta lên đường đi, nàng ngửa đầu nhìn sắc trời một chút. Nói ra, muốn về cổ viên thành theo A Di nói một âm thanh A. Vẫn là trực tiếp đi Cửu Giang. Dê, Dương Húc Minh nói ra, trực tiếp đi Cửu Giang. Nhóm trong núi, hắn quay đầu, nhìn về phía Cửu Giang phương hướng, ta đã không kịp chờ đợi muốn mau mau đến xem Lý Tử cố hương đến cùng là dạng gì. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.